Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, Thanh Huyền Sơn. 10 vạn thượng phẩm linh thạch bên trong năng lượng bị hắn tiêu hao chuyển hóa. Bạch Tử Nhạc thuận thế ngắm nhìn giao diện thuộc tính. Vô thượng đạo nguyên công trung kỳ thiên từ 10% tăng lên tới 11%. Tương đương với 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng chỉ tăng lên 1% tiến độ. Nói cách khác, 300 vạn thượng phẩm linh thạch, kỳ thật chỉ có thể để ta đem cái này công pháp tu hành tiến độ tăng lên tới 40% trình độ, mà muốn khiến cho mình đột phá cảnh giới, đạt tới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, thì chí ít cần 600 vạn thượng phẩm linh thạch, hoặc là 600 triệu điểm hồn năng. Bạch Tử Nhạc âm thầm so sánh, rất nhanh liền cho ra kết luận, mặc dù đã sớm biết, càng là về sau, mình tu hành cần có tiêu hao lại càng lớn, nhưng khi thật sự phát giác được điểm này thời điểm, tâm hắn bên trong vẫn là cảm thấy từng đợt áp lực. Đây vẫn chỉ là từ kim đan cảnh trung kỳ tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ tiêu hao. Nếu là kim đan cảnh hậu kỳ đến kim đan cảnh viên mãn, như vậy cần thiết tiêu hao năng lượng đem kinh khủng hơn. Bất quá, mặc dù cảm thấy áp lực, Bạch Tử Nhạc tu hành nhưng cũng không có chút nào dừng lại. Tại triệt để đem trước năng lượng hấp thu chuyển hóa về sau, hắn thần thức lần nữa nghiền một cái, lại là một đống 10 vạn thượng phẩm linh thạch hóa thành cho bụi. Kinh khủng thiên địa linh khí lần nữa bay lên, sau đó cấp tốc bị hắn hấp thu chuyển hóa. Một lần qua đi, lại là một lần, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, tiếp tục tu luyện, mà đống kia xây lấy linh thạch cũng theo hắn tu luyện, không ngừng giảm bớt, oanh, oanh, oanh, đến lúc cuối cùng một đống linh thạch bị hắn triệt để chuyển hóa, hóa thành trong cơ thể hắn tử cực đan nguyên chi khí về sau. Bạch Tử Nhạc mới chậm rãi tăng mở hai mắt, quả nhiên, ta công pháp tu hành tiến độ đã tăng lên tới vô thượng đạo nguyên công trung kỳ thiên 40% trình độ. Thực lực mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng thể nội tử cực đan nguyên chi lực xác thực muốn xa so với trước đó hùng hậu rất nhiều. Tự liền trong cơ thể ta tử cực kim đan cũng đều có chút biến lớn một chút. Kim đan tẩm bổ phía dưới, hồn phách của ta đều trở nên càng thêm ngưng thực cường đại, hết sức thoải mái, mà đem đối ứng linh thạch của ta cũng triệt để tiêu hao sạch sẽ. Cũng may ta tại Tinh Nguyên Thần Sơn một nhóm bên trong, trừ linh thạch thu hoạch bên ngoài, còn chiếm được đại lượng tinh thú vật liệu, tinh hạch, thiên tài địa bảo chờ luyện tài. Nếu là đem buôn bán xuất thủ, hẳn là cũng có thể có được một thi đấu linh thạch. Bạch Tử Nhạc có chút cảm khái, vung tay lên, liền đem mình xung quanh thật dày linh thạch bột phấn đều thu hồi, ném vào Bắc Minh Động Thiên bên trong. Những linh thạch này bột phấn, mặc dù đã linh khí không còn, nhưng đặc thù chất liệu thiên nhiên đều có hấp thụ linh khí tác dụng, quanh năm suốt tháng phía dưới, chưa chắc không thể lần nữa chuyển hóa, hình thành mỏ linh thạch. Lập tức, Bạch Tử Nhạc không có tại nơi đây quá nhiều dừng lại. Trên thân chỉ là lôi quang lóe lên, liền tựa như kinh hồng, cấp tốc vạch phá bầu trời, sau đó chỉ là mấy cái lấp lóe, hắn thân hình liền tùy theo xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Tốc độ nhanh kinh người, bất quá rất nhanh, hắn thân hình liền có chút dừng lại, ánh mắt giao giao nhìn phía nơi xa, chỉ thấy hai vị tu sĩ, một già một trẻ, đều là kim đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, trong đó lão giả một thân cẩm tú đạo bào, quản lý cẩn thận tỉ mỉ, mà thiếu niên lại có vẻ lôi thôi lếch thếch. Lúc này hai người thân như điện quang, cấp tốc hướng về hắn lao đến, đợi cho cách hắn 30 dặm có hơn thời điểm, hai người mới thoáng dừng lại. Trong đó vị lão giả kia xa xa đối Bạch Tử Nhạc chắp tay, mở miệng nói ra, thế nhưng là lực bại hai đại phong vương liên thủ, càng khiến cho hai đại phong vương cường giả vừa chết vừa trốn Bắc Minh đạo nhân. Bắc Minh vương, Bạch Tử Nhạc tại Tinh Nguyên Thần Sơn chiến tích, trừ chém giết hai vị nguyên thần cảnh tu sĩ sự tình, bởi vì quá bí ẩn, cũng không bị rất nhiều người hiểu bên ngoài. Kia cường thế chém giết Cửu Tuyệt Kiếm Vương, làm cho Mộng Tiên Vương chủ động lui tránh chạy trốn thủ đoạn, bây giờ đã truyền khắp ra, mà hắn cũng bởi vậy, một trận chiến phong vương, bị ngoại giới công nhận xưng là Bắc Minh Vương. Bạch Tử Nhạc cảm thấy ngoài ý muốn, cau lại lông mày, lập tức đạm mạc nhìn hai người một chút, mở miệng nói ra, các ngươi là người phương nào? Ta tên là Từ Trung, đây là ta sư huynh Lưu Hữu Đạo, chúng ta chính là Thanh Huyền Sơn người. Đạo hữu có lẽ chưa nghe nói qua chúng ta Thanh Huyền Sơn, nhưng ta muốn nói đúng lắm, tại vạn năm trước, ta Thanh Huyền Sơn thế nhưng là cùng Cửu Tinh Đạo Cung nổi danh tổ chức. Bây giờ mặc dù không còn trước đó, nhưng ở toàn bộ tinh giới bên trong, cũng là những xếp hạng trước 10 tiên pháp thế lực. Lão giả kia chỉ vào thiếu niên giới thiệu một câu, tiếp lấy mới mở miệng nói, chúng ta lần này đến, nhưng thật ra là muốn cùng đạo hữu kết một thiện duyên, nếu là đạo hữu cố ý, càng muốn mời đạo hữu gia nhập chúng ta Thanh Huyền Sơn. Không câu nệ tại công pháp bảo vật, tu hành tài nguyên, thậm chí là trực chỉ nguyên thần cảnh đỉnh phong công pháp, chúng ta đều có thể vì đạo hữu cung cấp. Mà lại, đạo hữu chém giết Thiên Linh Tông Cửu Tuyệt Kiếm Vương, đã gây ra phiền toái cực lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới Thiên Linh Tông tức giận, phái ra cường giả đối ngươi tiến hành đuổi giết. Mặc dù đạo hữu thực lực không yếu, nhưng ta đoán chừng Thiên Linh Tông tại rõ ràng đạo hữu thực lực về sau, lần tiếp theo tất nhiên sẽ phái ra nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ. Nguyên thần cảnh cường giả, chiến lực sóng lớn, vượt xa chúng ta kim đan cảnh tu sĩ, coi như đạo hữu chiến lực kinh thiên, cũng không thể nào là đối thủ. Bất quá, nếu là đạo hữu lựa chọn gia nhập ta Thanh Huyền Sơn, vậy chúng ta Thanh Huyền Sơn liền sẽ đối đạo hữu tiến hành che chở. Kia Thiên Linh Tông liền xem như siêu cấp tông môn một trong, cũng không dám đối ta Thanh Huyền Sơn người hành động thiếu suy nghĩ. Một bên Lưu Hữu Đạo cũng đi theo mở miệng nói ra. Thật sao? Bạch Tử Nhạc lên tiếng. Ngược lại là nghe nói qua cái này Thanh Huyền Sơn. Cái này Thanh Huyền Sơn cùng Cửu Tinh Đạo Cung đều là tổ chức sát thủ, cường thịnh thời điểm cũng thực là có thể cùng Cửu Tinh Đạo Cung tranh nhau phát sáng. Chỉ là hai thế lực lớn, chính là bởi vì kinh doanh thuộc tính giống nhau, là lấy có thiên nhiên đối lập, song phương đụng tới, không phải người chết chính là ta sống. Bởi vậy, tại vạn năm trước đó, song phương bạo phát ra một trận trải qua ngàn năm đại chiến. Trận chiến kia kết quả, tự nhiên không cần nhiều lời, Thanh Huyền Sơn không địch lại Cửu Tinh Đạo Cung, không chỉ có cường giả đỉnh cao tổn thất nặng nề, các loại bảo vật quý giá, linh mạch chi địa đều phần lớn bị Cửu Tinh Đạo Cung cướp đoạt, suy bại cũng liền không thể tránh né. Mà lại Cửu Tinh Đạo Cung cũng bởi vì đối với Thanh Huyền Sơn cảnh giác, chưa từng có buông tha đối với Thanh Huyền Sơn đệ tử đuổi giết. Cũng bởi vậy, Thanh Huyền Sơn từ đây trở nên vô cùng điệu thấp, ngoại giới càng cực ít có tin tức tương quan truyền ra. Vạn năm xuống tới, trừ tới từng có tiếp xúc tu sĩ hoặc là đỉnh tiêm tông môn trưởng lão cấp một cường giả, ngoại giới thậm chí cực ít có người nghe nói qua Thanh Huyền Sơn. Bất quá, lạc đà gầy dù sao muốn so mã đại, Thanh Huyền Sơn làm chuyên nghiệp tổ chức sát thủ, luận ẩn nấp thuật ám sát, kỳ thật còn tại Cửu Tinh Đạo Cung phía trên, tự nhiên giữ cực mạnh lực lượng. Bây giờ vạn năm trôi qua, Thanh Huyền Sơn nghỉ ngơi lấy lại sức, hiển nhiên là khôi phục nhất định nguyên khí, có lẽ còn không cách nào cùng Cửu Tinh Đạo Cung chống lại tranh chấp. Nhưng mặc kệ là cường giả số lượng, vẫn là tổ chức sát thủ đặc tính, cũng tuyệt đối sẽ là rất nhiều tông môn thế lực vô cùng kiêng kỵ đối tượng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.